Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 98, chữa trị cho Hinata, góc truyện audio.com. Lúc này từ trong đám thượng nhẫn phóng tới một thanh kunai chặn lại đường đi của Ichiro. Hắn liền vội vàng xoay người né tránh, ánh mắt liếc qua đám người thấy được kẻ tấn công. Chính là giả trang Orochimaru. Ichiro không có thời gian để ý tốc biến một cái liền xuất hiện trước mặt Hinata. Vừa vặn đón lấy một chưởng của Neji, mà lúc này dưới chân hắn lẳng lặng cắm một thanh kunai. Đâm sâu vào mặt đất, vừa rồi hắn sử dụng chakra phong thuộc tính tăng tốc cho kunai. Nếu không cũng không nhanh hơn tốc độ của hắn đến trước một bước. Hắn cũng không thể dùng phi lôi thần thuật xuất hiện vừa lúc. Ichiro miệng tràn lên vị mặn mặn tanh tanh của máu. Chưởng vừa rồi không hề yếu chút nào. Nếu mà rơi vào người Hinata sợ là cô sẽ chết. Ichiro giận dữ nhìn Neji. Tên khốn này vậy mà thật muốn giết người. Ichiro phát ra đáng sợ sát khí nhằm vào Neji. Chuẩn bị ra tay. Hộc, đúng lúc này Hinata hộc ra một bụng máu lớn. Cả người ngã ra đằng sau. Ichiro quay đầu lại hoảng sợ vội vàng đỡ lấy cô. Một tay chạm vào mạch của cô. Hắn phát hiện mạch đập của cô yếu vô cùng. Đáng chết, Ichiro liếc Neji một cái sau đó vội vàng ôm lấy Hinata xông vào một căn phòng gần đó. Những người khác muốn tiến lên ngăn cản liền bị hắn giận dữ quát lên. Sát khí khiến mọi người rét run. Cút, Ichiro, mau để y nhẫn chữa trị cho Hinata. Kurenai, thượng nhẫn dẫn đội của Hinata chặn đường Ichiro lại nói. Ichiro không nói lời nào phóng ra một cái kunai. Kunai bên ngoài bao phủ chakra phong thuộc tính, vụt một tiếng liền cắm tại cửa căn phòng cách đó chục mét. Ichiro mang theo Hinata một cái nháy mắt đi tới cánh cửa. Hắn vội vàng mở cửa đi vào. Ai dám bước vào, chết, từ trong phòng phát ra một câu tràn đầy sát khí. Những y nhẫn không dám manh động tiến lên. Kakashi nhìn Kurenai lo lắng liền an ủi một câu. Đừng lo, Ichiro sẽ không làm bậy. Nó cũng là một y nhẫn. Có lẽ không sao đâu. Sẽ không làm bậy. Kurenai nhìn Kakashi mặt đầy sát khí. Cười gằn, nếu như Hinata có mệnh hệ gì, tôi sẽ để anh và học trò cưng của mình chết rất thảm. Ichiro lấy áo khoác của mình dài trên mặt đất sau đó liền đặt Hinata xuống nhanh chóng cởi áo. Ngoài của cô ra. Sau đó lại dùng kunai xé mở quần lưới bên trong của cô. Hắn không để ý cái gì mà nam nữ khác biệt. Hắn lúc này chỉ chú ý Hinata mạch đập càng lúc càng yếu. Ngực trái cũng không còn nhấp nhô nữa rồi. Trên người Hinata xuất hiện mấy trăm vết thâm nhỏ. Tất cả đều là do Neji gây ra. Chặn lại hệ thống chakra của cô vận chuyển. Lúc này sợ là nội tạng của cô đang bị mạch chakra chèn ép cho tổn thương. Việc trước mắt nhất định phải làm cho hệ chakra thông suốt trở lại. Đồng thời chữa trị nội tạng, Ichiro hít sâu một hơi. Bàn tay bắt đầu tụ tập chakra màu đỏ pha xanh. Sau đó lại kích hoạt Sharingan. Thình lình đã là nhị câu ngọc. Ichiro bắt đầu chữa trị cho Hinata. Trước hết hắn dùng chakra bao bọc lấy nội tạng của cô giảm áp lực từ mạch chakra cùng đồng thời từ từ chữa trị. Tiếp đó hắn phân ra một luồng chakra dọc theo mạch chakra của Hinata chạy. Gặp cản liền phá khiến mạch chakra rạn nứt, nhưng mà ngay lúc đó chakra của hắn liền chữa trị lại. Sau đó tiếp tục mở đường tiến lên, Hinata mặc dù ngất đi nhưng thỉnh thoảng lại nhăn mày đau đớn. Ichiro mặc dù đau lòng nhưng lại không dám chậm trễ, đành phải cắn răng tăng tốc chữa trị. Mặc dù có chakra đang chữa trị nội tạng cho Hinata nhưng Ichiro không dám làm quá liều mạng. Bởi vì những bộ phận này quá nhạy cảm, không may có thể lập tức giết người, có thể mạch đập của Hinata càng ngày càng yếu. Ichiro hoảng loạn kêu lên, cố gắng lên Hinata, cố gắng lên, cậu không thể từ bỏ được, không phải cậu muốn chứng minh nhẫn đạo của mình sao cho tớ xem sao. Bây giờ tớ muốn thấy điều đó, cậu không được bỏ cuộc, nhất định không được bỏ cuộc, nhưng mà mặc kệ Ichiro có quát to thế nào mạch đập của Hinata đều mỗi lúc một yếu. Đến cuối cùng triệt để ngừng lại, trái tim đã mất đi hoạt động. Ichiro hai mắt đỏ ngầu không dám tin vào mắt mình. Hắn điên cuồng chữa trị cho Hinata. Chưa được, còn chưa được, Ichiro rút lại một tay. Nhanh như chớp thi triển cái nhẫn thuật gọi ra phân thân. Phân thân vừa ra lập tức một tay đặt tại ngực Hinata bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo. Ichiro không dám buông bỏ cũng làm cho chakra lượng lớn truyền vào cơ thể Hinata. Vừa là để chữa trị cũng là ngăn cản do hô hấp nhân tạo gây ra mới tổn thương. Qua một lúc lâu, mạch đập của Hinata bỗng nhảy lên một cái thật yếu, hầu như là không nhận ra. Sau đó trái tim bắt đầu yếu ớt nhấp nhô. Ichiro mặc dù điên cuồng nhưng mà vẫn luôn chú ý đến mạch đập của Hinata. Đập đi, đập nhanh lên, Hinata cố gắng lên, chiến đấu đi, cậu có thể làm được. Ichiro điên cuồng gào thét, chakra như không đập nước vỡ đê tràn ra. Hắn chẳng còn quan tâm cái gì cố kỵ tiêu tốn chakra. Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, nếu là không có Kurama giúp đỡ, sợ là đã chết từ lâu. Lúc này quanh người Ichiro thình lình bị bao phủ bởi một lớp chakra màu đỏ. Sau lưng cũng xuất hiện hư ảo hai cái đuôi cáo. Khuôn mặt hắn dữ tợn đáng sợ. Bất giác hắn đang biến thành trạng thái cửu vĩ. Qua một tiếng đồng hồ sau Ichiro thở hắt ra một hơi thu tay lại. Cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi giống như vừa từ dưới nước chui lên. Ichiro mệt mỏi ngã xuống đất. Hắn cố gắng dùng một chút khí lực cuối mặc lại áo ngoài cho Hinata sau đó ngất đi. Những người bên ngoài lo lắng chờ đợi vẫn không thấy cửa mở liền sốt ruột. Lại đợi thêm nửa tiếng. Kurenai nhẫn nhịn không được phá cửa xông vào. Nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất liền hốt hoảng xông tới. Cô mặc kệ Ichiro một bên. Tiến lên liền kiểm tra cơ thể Hinata. Ngoài quần áo bên trong bị người xé rách ra cũng không còn gì khác. Mấy tên y nhẫn cũng vội vàng đi vào xem. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện cơ thể Hinata không hề đáng ngại như họ nghĩ. Ngoài vài chỗ bắp thịt bị tổn hại ra cũng chỉ là kiệt lực mà ngất đi thôi. Hoàn toàn không giống như bị nhu quyền của Hyuga đánh trúng. Hinata sao rồi? Kurenai nhìn bọn họ ngỡ ngàng liền lo lắng hỏi. Cô bé không sao, nghỉ ngơi vài ngày liền có thể đi lại được. Một y nhẫn trả lời. Cái gì? Sao có thể? Chẳng lẽ là tên nhóc này? Mọi người cùng quay đầu nhìn còn nằm trên đất Ichiro. Kakashi vội thúc giục đám y nhẫn nhìn xem hắn tình trạng như thế nào. Mấy tên y nhẫn vội vàng đi tới kiểm tra. Sau đó trả lưu, cậu ta vì sử dụng chakra quá nhiều mà kiệt sức ngất đi. Không có gì đáng ngại. Kakashi nghe vậy thở phào một hơi. Sau đó liền cõng lấy Ichira rời đi căn phòng. Bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục trận đấu. Hiện tại đang là Sakura và Ino. Sakura bởi vì lo lắng Ichiro mà rơi vào thế yếu. Đang bị Ino đánh cho chật vật vô cùng. Ino nhìn Sakura cười to một tiếng. Sakura, cậu cũng chỉ có thế mà thôi. Mau nhận thua đi, nếu không tớ không nương tay nữa đâu. Sakura tức tối nhìn Ino. Hận không thể chạy tới túm tóc kéo cho mấy cái. Không thấy lúc này lòng cô đang rối bời sao? Đúng lúc này Sakura nhìn thấy Kakashi cõng theo Ichiro đi ra ngoài. Kakashi cũng thấy Sakura nhìn tới liền cười ra hiệu không việc gì. Sakura thở phào sau đó nhìn Ino hừng hực chiến ý, Ino xấu xí. Đừng có mà lên giọng, vừa rồi tớ chỉ là không muốn tổn thương cậu thôi. Hiện tại mới là chính thức. Sakura chán bự, mạnh miệng cũng không thể thắng được đâu. Ino cười gằn đáp trả. Hai cô gái lại bắt đầu lao vào nhau cấu xé. Cách chương.